Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, 9, Ngụy Nghênh thu bịch một cái ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cái kia thiên thượng rơi xuống thánh huyết vẩy xuống cô tịch Nga Mi Sơn. Nhuộm đỏ rất nhiều núi đá, cũng rơi vào vô danh xem trong viện, liền sau lưng Trần Phong, rơi xuống một trận huy hoàng huyết vũ. Trần Phong diện mục ẩn tại bóng tối bên trong, huyết vũ như là thác nước phô thiên cái địa rơi xuống, lại giống là hồng long rơi xuống đất tự vận, những cái kia là đại thánh máu. Bây giờ thánh huyết nhiễm núi, gãy mất không chỉ là nửa cái tính mệnh, còn có toàn bộ tương lai. Hiện tại ngươi biết hắn là ai? Trần Phong thở dài, Ngụy Nghênh thu đau thương cười một tiếng. Ta còn nói núi này chi chủ đã khó mà trở về, lại không nghĩ ta nói nửa ngày, sơn chủ ngay tại trước mặt ta. Cái kia lần này ta tiến núi này như đi đạo tặc sự tình, lại thêm muốn đoạt núi đoạt bảo, coi là tội không thể tha. Ngụy Nghênh thu minh bạch vì cái gì chỉ có nước quỷ đại thánh đáp lại chính mình, nguyên lai là bởi vì cự khuyết kiếm chủ thoát khốn mà ra. Về tới Nga Mi Sơn, càng là hóa thành đại thánh, mạnh như vậy đại nhân vật chính là liền cổ lão giả đều trong lòng run sợ, không dám trêu chọc. Cuối cùng muôn vàn tính toán, mọi loại chuẩn bị ở sau, không bằng cái kia cự khuyết một kiếm đến thống khoái, chết mà hậu sinh, làm không được, cự khuyết một kiếm rơi xuống, quá khứ vị lai không gì có thể cản, bất luận thân ở nơi nào đều sẽ bị chém trúng, chỉ cần bắt được một tia bên ngoài liên hệ, liền có thể đem toàn bộ chân thân tất cả đều xé nát. Đây cũng là vì cái gì toại cổ lúc Long Hán kiếp lên không đại thánh có thể chế Long Sư nguyên nhân một trong. Bất luận cái gì pháp, bất luận cái gì đạo, bất luận cái gì dị bảo, bất luận cái gì vị cách, đều không như đối phương một kiếm đến lợi hại. Bổ chúng, kiếm kia uy nếu như đã chí tử, đó chính là thật chết rồi. Rất chí chân linh cũng sẽ không đi tới Minh Hải, Tàn Dương hòa cảnh cùng đại đạo ở giữa vô số khô cốt. Ngoại trừ sông đạo thất bại chi nhân, còn có rất nhiều đều là Long Sư năm đó tàn sát lưu lại hài cốt. Long Sư đánh mất bản ngã, cho nên sát phạt vô độ, đại kiếp tai họa, liền thiên tôn cũng tránh mà không ra, không muốn nhiễm thị phi, dẫn đến toại cổ Long Hán đệ nhất kiếp thời gian là bạch cốt lộ giá. Thiên địa vô thanh, liền kiếm tổ cũng chiến bại, không xứng là hán địch. Về sau là Hiên Viên gia vừa rồi ngăn cản được cự khuyết, nhưng cũng chính là sau trận chiến ấy, Hiên Viên kiếm liên tục ngăn chặn cự khuyết 36.000 kích mà băng liệt, cự khuyết kiếm uy năng hao hết mà biến mất. Thế gian ba kiếm hao hết hai, ít hơn nữa có thể hiện thế. Trải qua trọn vẹn ba cái đại kiếp khôi phục mới bị La Thiên tu bổ tới. Từ xưa đến nay, thế gian ba kiếm ít có thể tề tụ. Toại cổ chiến dịch, cự khuyết đối Hiên Viên, quả thật quá khứ vị lai đều là hiếm thấy tình huống. Nếu như lúc ấy Thanh Bình có thể ra, ba kiếm tề tụ, sợ không phải một trận chiến liền có thể đánh La Thiên sụp đổ. Ngụy Nghênh Thu tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉnh đốn y phục, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, xác thực coi là một vị tuyệt thế giai nhân, thân dù chết mà không được tóc dài tán vai. Nàng nói như thế, mà Trần Phong bỗng nhiên giễu cợt nàng. Đầu lâu đều mất, chân linh cũng tiêu tan, đến lúc đó một bộ thể xác thân xác thối tha, ngồi lại là đoan chính lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ thế gian kẻ đến sau lại bởi vì ngươi thể xác ngồi đoan chính mà đối ngươi lễ kính có thừa sao? Không, bọn hắn sẽ chỉ xé mở ngươi y phục, khinh nhờn thân thể ngươi, đưa ngươi luyện hóa, ít có thể có triển vọng ngươi mai táng giả. Ngụy Nghênh Thu nói, Sau khi chết sự tình là sau khi chết sự tình. Ta nếu chân linh tiêu hết, thiên địa lại không ngụy nghênh thu. Cỗ thân thể này muốn bị ra sao trả đạp, đều do được kẻ đến sau ý nguyện mà thôi. Chỉ là ta khi chết, ta chân linh còn tại lúc, ít nhất không được tóc dài tán áo bào. Ta là đại thánh sau đó, một phương thánh nữ, há có thể bởi vì tiểu tử mà thất lễ. Ta tuy hiểu mình, phụ thân ta lại nên chịu đến còn lại trung thánh chỉ trích liếc ngang. Ta tuy hiểu mình, nếu không tại y quan, phụ thân ta lại chịu đến người ngoài nói cái kia phong nhàn lời nói. Nàng rõ ràng sợ muốn chết, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, nhưng vẫn là muốn chỉnh đốn quần áo. Lý Tịch thuộc phóng cự khuyết trên mặt đất, đối với ngụy nghênh thu nhẹ gật đầu. Nhân sinh thiên địa, lúc còn sống có thể thoải mái, nhưng nếu thân một, nên biết cái này chết một lần sau đó, đối với còn sống chúng sinh sẽ có ảnh hưởng gì? Trần Phong lắc đầu, nàng mong muốn đơn phương. Vũ Hoàng là trung cổ giả, đại thánh bên dưới chúng sinh đều là quân cờ sâu kiến. Hỉ thời gian liền gọi đến, không thích liền bỏ đi, như thế mà thôi. Lý Tịch Trần cười một tiếng, mong muốn đơn phương không phải cũng là kiên trì. Đạo hữu, ngươi có biết đạo ngã vì cái gì bị giam tại Thanh Thành bên trong 1000 năm? Trần Phong, nghe nói là đạo huynh vỡ vụn Thiên Dung Thành, thêm lên Côn Luân đại họa, dẫn đến đại hoang sụp đổ. Ngươi bị là định là nơi đây đời kiếp bên trong 3 vị tội thánh một trong. Lý Tịch Trần, 3 vị tội thánh. Ta một cái, Côn Luân một cái, còn có một cái là ai? Trần Phong, là thần tổ Hồn Luân. Lý Tịch Trần sững sờ, sau đó cười ha ha. Ai nói, người nào như thế nói? Nói thật tốt. Trần Phong bật cười, thần tổ thả đạo huynh, cứu được Côn Luân. Thế gian 2 đại tội thánh đô chưa hề chết, cũng không chính là vị thứ 3 tội thánh a. Ta biết rõ, rất nhiều người đều vì vậy mà hận. Nói nếu lúc trước thần tổ trừng phạt đạo huynh, trảm Côn Luân, liền không có thứ 6 kiếp xuất hiện. Thế gian vẫn như cũ bình ổn. Làm sao đến mức tư, có thể dùng tân nhật cùng cựu nhật giao thế? Lý Tịch Trần cười to lắc đầu, lớn tiếng nói, là nên xưng tội, là nên xưng tội. Mà lại thần tổ còn bỏ mặc 10 khổ chạy trốn. Coi là đại tội đại tội. Tội không thể tha. Hắn vung xuống tay áo. Hô phong thổi bụi. Đãng thanh chọc trướng. Nhìn còn lại 2 người đều là không nói. Không biết nên ra sao tiếp lời. Chỉ là Trần Phong lại nói. Thế này khi số kỳ thật chưa hết. Lý Tịch Tần trở nên bằng phẳng. Tấn cùng không hết. Ta không biết. Chỉ là tuân theo bản tâm làm việc. Các ngươi xưng chúng ta là tội thánh. Cái này tội từ ngữ dùng thật tốt. Không thuận thế nhân tâm ý. Cũng không chính là đại tội sao? Hắn ngữ khí bỗng nhiên cao vút. Trần Phong trong lòng lập tức không lai lịch nhảy một cái. Xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Phảng phất câu nói này sẽ từ cựu đời mà phát sinh. Xé nát tân thế. Trần Phong đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa mới thật không nên nói tội kia thánh sự tình. Hắn cảm giác được tương lai có biến cố, lại bởi vì không phải đại thánh mà khó mà minh bạch. Nên như thế, trên thực tế coi như trở thành đại thánh cũng sẽ không hiểu. Lúc này đã tới gần cựu đời chi mạt, thế gian vạn tượng, vân tương tấn sử, thẳng triều tàn sơn. Trần Phong hít một tiếng, Lý Tịch Trần nhưng là nói, thế gian tội thánh, cao ở chúng sinh bên trên, ngược lại là cái không tệ xưng hào, chỉ là ta không nguyện ý tuân theo Thiên Dung Thành Tam Hỏa cho ta cưỡng ép thay đổi tuyến đường mà. Phản kháng, đây là ta đạo là chấp, thế gian chúng sinh tu hành, ai cũng bắt nguồn từ chấp, các ngươi cho rằng thế gian chưa kiếp từ đâu mà đến. Đều là từ chúng thánh tâm thần mà phát sinh, dây dưa không ngớt, loạn ma thành khóa, cuối cùng bạo khai, đây cũng là kiếp. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm đinh tai nhức óc. Thế nào thế gian tiền lộ? Ta ngàn năm tu luyện, đạt được 8 chữ, chấp tâm mà đi, gặp đạo mà dừng. 8 chữ rơi xuống, Trần Phong mắt sáng lên, mà Ngụy Nghênh Thu đồng dạng ánh mắt chớp động. Bọn hắn trong nháy mắt liền có điều ngộ. Một thời gian trước đó túc sát cùng nguy hiểm cảm giác nháy mắt thành không. Nơi này trong nháy mắt lại lần nữa trở thành truyền đạo chỗ. Ngàn năm trước Đông Hoàng truyền đạo ở đây, ngàn năm sau thủ thành người lại truyền đạo tại đây. Cho đến như vậy qua có hỗn độn tính toán 3 ngày. Hai người tỉnh lại, Lý Tịch Trần vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là đối Ngụy Nghênh Thu nói, thế gian mọi loại tính toán, muôn vàn tranh đấu, đều là nói tới, đều là tương lai, người làm cũng không có sai, dùng hết thảy thủ đoạn đi tranh, rất nhiều người đều là như thế này. Trần Phong, đạo huynh muốn nói, thế gian không có đúng sai. Lý Tịch Trần, thế gian không có đúng sai, nhưng nhân tâm có đúng sai. Thị phi công tội, lưu cho hậu nhân nói, cũng cùng mình nói, hành mọi chuyện người, không một không cho rằng chính mình làm việc là chính xác. Nếu đã nhận định không chính xác, liền sẽ không đi làm. Lý Tịch Trần khoát tay áo, mà Trần Phong trong nội tâm run lên. Cảm giác Lý Tịch Trần như vậy cùng hắn nói là nói cho mình nghe, còn không bằng nói là nói cho hắn Lý Tịch Trần chính mình nghe. Chấp tâm mà đi, gặp đạo mà dừng. Trần Phong cảm giác phong vân sắp nổi, thế là liền không muốn ở lâu. Mà Lý Tịch Trần hướng thiên ngoại một chiêu, bỗng nhiên nhưng gặp một tòa tàn sơn bay tới, trong nháy mắt hóa thành hạt vừng lớn nhỏ, được thu vào trong tay, sau đó tặng cho Trần Phong. Sau đó người tiếp nhận cái kia tàn sơn, đối Lý Tịch Trần hành đại lễ, sau đó rời đi, hóa trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục